LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, Richard điểm khen. Lâm Ánh Trúc bài hát này có thể nói thành là một cái hiếm thấy, thuộc về số rất ít loại kia không có đạt được qua truyền thông cùng web portal đề cử. Đẩy ra thời điểm không nóng không lạnh, kết quả lại nương tựa theo đám dân mạng tự phát truyền bá. Triệt để lửa cháy ra. Ở trên Internet thảo luận độ đó là càng ngày càng cao hơn. Thậm chí ở ngày thứ ba thời điểm, trực tiếp leo lên microblogging nhiệt lục soát xếp hàng thứ nhất. Cái này những cái kia truyền thống các truyền thông cuối cùng ngồi không yên. Như thế có nhiệt độ sự tình. Bọn hắn vậy mà mấy ngày nay một điểm đưa tin đều không có. Thế là rất nhiều các truyền thông nhao nhao nói một chút gần nhất đặc biệt hỏa bài hát này. Kết quả là, Đường Lê Sắc Tuyết, bài hát này tương đương với đến đại lượng đề cử. Đưa đến một cái càng thêm nồng nhiệt hiệu quả. Cái này, Đường Lê Sắc Tuyết, cuối cùng bạo tác, trên cơ bản nghe qua người phần lớn đều đã bị mê chặt. Vô luận là ca khúc, phim hoặc là thuyết thư tịch loại hình đồ vật. Kỳ thật nói trắng ra vô luận như thế nào lẫn lộn. Khối lượng cùng danh tiếng mới là đạo lý quyết định. Nếu không mà nói cũng sẽ không đạt được trợ tán thành. Ở tình ca cùng những cái kia lắm mồm ca khúc chiếm cứ cơ hồ đại bộ phận giang sơn bây giờ giới ca. Hát, Lâm Ánh Trúc cái này một bài tươi mát uyển chuyển hàm xúc phong cách hoa hạ phong ca khúc. Đưa đến ngoài dự liệu hiệu quả. Đồng dạng danh tiếng cũng là rất tăng cao. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Đường Lê Sắc Tuyết, bài hát này nhiệt độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng nóng nảy. Nghiệp nội một chút nổi danh âm nhạc người nhao nhao lên tiếng. Biểu thị bài hát này xác thực phẩm chất rất cao. Có thể sáng tác ra dạng này ca khúc. Tinh diệu truyền thông công ty nội tình không đơn giản. Bầu trời mây âm nhạc, chim cánh cụt âm nhạc, chó khóc âm nhạc đều mấy nhà âm nhạc cự đầu trang web công bố số liệu biểu hiện. Đường Lê Sắc Tuyết, bài hát này download lượng. Trong vòng 2 ngày liền như là ngồi xe lửa. Trực tiếp đột phá 100 vạn lần. Đồng thời tại thiên không mây âm nhạc phía trên. Trước mắt thời gian thực download lượng đã đột phá 300 vạn lần. Hơn nữa còn ở dùng hỏa mũi tên tốc độ đang lên cao lấy. Theo tốc độ này. Phá nhất ngàn vạn cái là vấn đề thời gian. Số liệu này để nghiệp nội tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Chỉ có vòng tròn bên trong người mới hiểu được số liệu này đến cùng là kinh khủng bực nào. Bình thường ca sĩ phát ca khúc mới, có thể có cái hơn 10 vạn download lượng liền đã rất không tệ. Cho dù là những cái kia tích lũy không thiếu niên nhân khí nổi danh ca sĩ. Nếu như ca khúc mới có thể có cái hơn 100 vạn download lượng, cũng đã là không sai thành tích. Kết quả Lâm Ánh Trúc bài hát này mới đẩy ra hầu như ngày mà thôi. Download lượng liền phi thường khủng bố. Càng kinh khủng là bài hát này là ở tất cả âm nhạc trang web đều lên dây. Nói cách khác số liệu là phân lưu. Nếu như đem các trang web lớn số liệu đều cộng lại mà nói. Lại là một cái phi thường khủng bố số liệu. Nói cách khác Lâm Ánh Trúc cái này đầu ca khúc mới. Sáng tạo lịch sử đã là nhất định sự tình. Ở các loại số liệu cùng danh tiếng kích thích dưới, ca khúc nóng nảy trình độ còn đang không ngừng dâng lên. Phanh, cùng lúc đó ở Tia Sáng Truyền hình Điện ảnh Tổng Giám đốc trong văn phòng. Tia Sáng Truyền hình Điện ảnh Tổng Giám đốc khắp khuôn mặt là tức giận. Thậm chí nhịn không được vỗ một cái bàn. Nhìn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Không phải nói với ta tinh diệu truyền thông công ty bên kia đẩy ra bài hát này không có gì làm. Đầu à, tại sao hỏa thành cái dạng này? Tổng giám đốc tức giận nổi giận mắng. Hai ngày này chủ đề thảo luận trên cơ bản toàn bộ đều là Lâm Ánh Trúc cùng với nàng ca khúc mới. Tinh diệu truyền thông công ty làm Lâm Ánh Trúc ký kết công ty. Tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Danh tiếng hoàn toàn đem Tia Sáng Truyền hình Điện ảnh cho che xuống. Trợ lý lúc này biểu hiện trên mặt đó cũng là nói không nên lời nhức cả trứng. Hắn nào biết được sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hoàn toàn liền không phù hợp trong hội này quy luật phát triển nha. Hồ Tiểu Phỉ ca khúc mới nhiệt độ thế nào? có thể lại tiếp tục lẫn lộn một chút đem Lâm Ánh Trúc tình thế cho đè xuống sao? Tia sáng truyền hình điện ảnh cái này tổng giám đốc, rõ ràng trong lòng vẫn là rất không phục. Tổng giám đốc, chỉ sợ cái này đã không làm được. Chấm ngoặc kép, trợ lý mặt mũi tràn đầy khó xử bất quá vẫn là phi thường thành thật địa mở miệng nói ra. Hiện tại Lâm Ánh Trúc ca khúc mới thật sự là quá hỏa. Cho dù là những cái kia thiên vương thiên hậu bọn họ bước phát triển mới ca, đoán chừng tình thế cũng không sánh bằng nàng. Hồ Tiểu Phỉ ca khúc mới đã bị triệt để đè xuống. Dùng tới Chu Khả Phàm lão sư tên tuổi cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ tiếp tục cưỡng ép lẫn lộn mà nói, chỉ làm cho bọn hắn làm áo cưới mà thôi. Trợ lý phân tích tương đối thấu triệt. Tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc nghe xong lời này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, vốn cho rằng đánh tinh rượu truyền thông công ty bên kia nhất trở tay không kịp. Ai biết kết quả là bên thua vẫn là hắn. Bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn đem Chu Khả Phàm ca khúc mới cho chặn. Kết quả ngược lại là giúp Lâm Ánh Trúc một tay. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác tức giận a. Mà ở tinh diệu truyền thông công ty bên trong, bầu không khí vậy liền hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ trong công ty tựa như là ăn Tết, tràn đầy vui sướng cảm xúc. Nói đến tinh diệu truyền thông công ty cũng không có đặc biệt lớn gì bài minh tinh. Cái này Lâm Ánh Trúc ca khúc mới tạo thành trước đó chưa từng có oanh động hiệu quả về sau, làm cho cả công ty mọi người cảm giác trên mặt rất có hào quang. Ra ngoài cùng người ta nói chuyện trời đất đợi đều đã nói như vậy. Các ngươi nghe cái kia đầu. Đường Lê Sắc Tuyết. À, cái kia Lâm Ánh Trúc chính là chúng ta công ty. Không sai, đương nhiên nhận thức. Thường xuyên có thể ở công ty trông thấy nàng. Làm người dễ thân cắt. Còn có đáng nhắc tới là tinh diệu truyền thông công ty danh tiếng vang xa về sau, tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia không ít người thậm chí chuẩn bị đi ăn máng khác. Rất rõ ràng liền Lâm Ánh Trúc chuyện này nhìn. Cái này tinh diệu truyền thông công ty nâng nhân phương pháp không thể nghi ngờ cao minh rất nhiều. Đường Lê Sắc Tuyết, bài hát này nóng nảy chỉnh một chút một tuần lễ về sau, nhiệt độ vẫn không có hạ xuống. Bất quá đã đi đến một cái đỉnh phong. Ngoài dự liệu là, bài hát này lại còn truyền đến nước ngoài. Ở ngoại quốc một chút web portal cùng xã giao trên internet. Lâm Ánh Trúc cái này đầu, Đường Lê Sắc Tuyết, lại bị không ít người nước ngoài cho truyền bá, chân chính để bài hát này ở ngoại quốc lửa cháy ra. Vậy mà là Richard gia hỏa này ở xã giao võng lạc nghe được bài hát này. Cảm giác vẫn là rất không tệ, lại thêm biết rõ cái này là Lâm Ánh Trúc hát về sau. Thế là Richard liền di chuyển muốn giúp Lâm Ánh Trúc một chút tâm tư. Trực tiếp ở xã giao trên internet điểm khen bài hát này. Đồng thời tiến hành phát đề cử. Richard ở nước ngoài lực ảnh hưởng đó là không thể nghi ngờ. Có được một nhóm lớn fan cuồng. Thế là Richard ở trong đó ra một phần lực về sau. Rất nhiều người nước ngoài nghe xong, phát hiện bài hát này còn xác thực rất không tệ. Thế là cứ như vậy một truyền 10 10 truyền trăm. Ở nước ngoài truyền thông cùng trên internet nhanh chóng lên men. Lâm Ánh Trúc ngoài dự liệu. Ở nước ngoài một chút quốc gia cũng lửa cháy ra. Khiến người ta cảm thấy cái này là một kiện 10 phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.